một mặt là để đón tiếp tẩy trần cho cháu. Tuy muộn một chút nhưng cháu cũng chớ trách, mặt khác cũng là có vài lời muốn nói rõ với cháu. Cháu là con trai của Trung Lăng Hầu, về công về tư đều cần có một công đạo. Cách chương.